Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177. Chữ Vinh Vinh nhanh khóc. Ngươi không có chú ý tới sao? Ta hỏi ngươi, Lý Hiên làm sao biết chúng ta muốn tới nơi này? Hơn nữa còn lưu lại bức thư. Thành chủ nghiêm túc nói. Cái này, công hội hội trưởng nghe nói như thế, trực tiếp ngây ngẩn cả người, trong mắt mang theo kinh ngạc. Minh bạch đi, có phải hay không cảm giác rất kỳ quái? Thành chủ lần nữa nói. Xác thực, thật sự là không thích hợp. Hắn làm sao có thể biết chúng ta muốn tới? Thật sự là cổ quái. Công hội hội trưởng nghi hoặc không hiểu, không nghĩ ra đây là vì cái gì, thậm chí cảm giác có chút quỷ dị. Nếu như ta không có đoán sai, Lý Hiên cần phải có cường lực điều tra năng lực, khả năng chúng ta ở trên đường thời điểm, hắn liền phát hiện chúng ta, sau đó lưu lại thư tín. Thành chủ nghĩ ra một loại nguyên nhân, như thế có khả năng, nhưng là cái này cần mạnh cỡ nào điều tra năng lực. Tại giết sạch sơn tặc về sau, còn có thể trinh sát đến chúng ta, đồng thời lưu lại bức thư. Vị này Lý Hiên đại nhân có chút thần dị. Công hội hội trưởng công nhận gật đầu, cảm giác chỉ có thuyết pháp này mới có thể nói đến thông. Xác thực, Lý Hiên đại nhân không hổ là độc đấu la xem trọng cháu rể, quả nhiên không tầm thường. Thành chủ tán thưởng nói, đúng vậy a, về sau tận khả năng nhiều tạo mối quan hệ, tương lai cái này đấu la thế giới, Lý Hiên đại danh tất nhiên lưu truyền rộng rãi. Hai người nói, đột nhiên trên trời bắt đầu hạ lên mưa to, bọn họ vội vàng mang theo thuộc hạ theo đường cũ trở về. Một bên khác, thông hướng Sử Lai Khắc học viện con đường phía trên, một chiếc xe ngựa sang trọng chạy chậm rãi lấy, tại trong mưa to từng bước một tiến lên. Mưa lớn như thế này cũng khiến nhiệt độ không khí thấp xuống không ít, ngoại giới càng trở nên sương mù mông lung, hoàn toàn thấy không rõ trong mưa tràng cảnh. Lý Hiên, trời mưa, tiểu hồng mã bị ngâm có thể hay không sinh bệnh? Muốn không chúng ta tìm một chỗ tránh mưa đi. Chữ Vinh Vinh nhìn lấy ngoài cửa sổ xe mưa to, nàng có chút bận tâm đường. Không có việc gì, thể chất của nó đặc thù, điểm ấy mưa không đáng kể chút nào, mà lại ta sẽ cho nó khen thưởng. Lý Hiên gối lên chữ Vinh Vinh mở miệng, đang nói đến khen thưởng thời điểm, cố ý thanh âm lớn một chút, mà thanh âm này cũng khiến bên ngoài chậm rãi hành tẩu tiểu hồng mã tê minh một tiếng, ẩn ẩn mang theo vui sướng ý vị. Thật thông minh tiểu hồng mã, Lý Hiên ngươi định cho nó ban thưởng gì đâu, nó cao hứng đến dạng này. Chữ Vinh Vinh thanh âm thanh thúy hỏi thăm, cho nó uống nước. Lý Hiên nghĩ đến tình tự chi thủy, trong con người mang theo một tia ánh sáng. Uống nước, chữ Vinh Vinh cái đầu nhỏ mộng, cảm giác Lý Hiên khẳng định lại tại đùa chính mình, tựa như trước đó như thế luôn luôn đùa nàng. Cái này khiến chữ Vinh Vinh gương mặt lần nữa trống thành bánh bao nhỏ. Bĩu môi nhìn chằm chằm Lý Hiên, một bộ ta không vui bộ dáng, nghĩ ra được an ủi. Khốn! Ngủ tiếp, Lý Hiên trở mình tiếp tục ngủ, một bộ lười biếng bộ dáng. Chữ Vinh Vinh thấy cảnh này bất đắc dĩ thở ra một hơi. Cảm giác mình cầm Lý Hiên không có biện pháp nào, chỉ có thể không tại yêu cầu xa vời Lý Hiên an ủi. Thời gian từ từ trôi qua, bởi vì trời mưa to nguyên nhân, nhiệt độ không khí càng ngày càng lạnh, thấp xuống mấy độ. Chữ Vinh Vinh chỉ mặc món kia màu xanh biếc tiểu váy, cảm giác trên người có chút lạnh, nàng không khỏi ôm chặt cánh tay, cuộn mình thân thể. Lúc này thời điểm, nàng nghĩ đến Lý Hiên, bởi vì căn cứ kinh nghiệm của nàng, đồng dạng cao nhiệt độ không khí dưới, nằm sẽ cảm giác lạnh hơn, cho nên nàng nhìn lấy nằm Lý Hiên, do dự một chút, duỗi ra trắng nõn mềm mại tay nhỏ, theo bên cạnh cầm lấy tấm thảm cho Lý Hiên đắp lên. Lý Hiên mở hai mắt ra, nhìn một chút kiểu nộn chữ Vinh Vinh nói, ngươi có lạnh hay không? Muốn không cùng lúc che kín chăn lông? Hở, cùng một chỗ, chữ Vinh Vinh nhìn lấy cũng không lớn chăn lông, nghĩ đến nếu như cùng một chỗ, vậy chẳng phải là muốn cùng Lý Hiên cùng một chỗ nằm sao? Quan trọng chăn lông hơi nhỏ, khẳng định phải sát bên Lý Hiên, cho nên nàng vội vàng lay động một chút cái đầu nhỏ nói. Vẫn là không được, ta ăn mặc nhiều, không lạnh, ăn mặc nhiều. Lý Hiên nhìn lấy chữ Vinh Vinh toàn thân trên dưới, thì một kiện màu xanh biếc tiểu váy, cái kia trắng nõn vai cùng mượt mà mỹ nguyệt chân đều lộ tại bên ngoài. Dạng này mặc, tại dạng này nhiệt độ không khí dưới, có bao nhiêu lạnh có thể tưởng tượng được. Cho nên Lý Hiên vẫy vẫy tay nói, tới đi, không cần thiết đông lạnh đến chính mình. Không được, vẫn là từ bỏ. Chữ Vinh Vinh nào dám hướng đi qua, để Lý Hiên gối lên nàng liền làm nàng e lệ không dứt. Nếu như lại cùng Lý Hiên cùng một chỗ như thế thân mật nghỉ ngơi, cái kia nàng cảm giác mình có chút quá mức, cho nên chữ Vinh Vinh cuối cùng vẫn cự tuyệt. Dù là nhiệt độ không khí rất lạnh, nàng vẫn là không có đáp ứng. Ai, tốt a tốt a, Lý Hiên chậm rãi ngồi dậy, trực tiếp ngồi đến chữ Vinh Vinh bên cạnh, sau đó đem chăn lông hướng trên thân hai người đắp một cái. Cứ như vậy đi, ngủ, Lý Hiên nói xong, nghiêng đầu một cái thì gối lên chữ Vinh Vinh mềm mại trên bờ vai. Nhắm mắt lại bắt đầu ngủ, chữ Vinh Vinh bị dạng này một màn cho cả mộng, gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ. Cả người càng là xấu hổ, muốn tìm cái lỗ chui vào, thật sự là đã lớn như vậy, còn không người tại bả vai nàng phía trên ngủ. Quan trọng Lý Hiên còn to gan như vậy, không hỏi một tiếng, liền trực tiếp gối lên nàng. Cái này khiến trái tim của nàng bành bành bành nhảy loạn. Mảnh khảnh tay nhỏ muốn đem Lý Hiên đẩy ra, nhưng từ đầu đến cuối không có hành động. Nàng muốn nói gì, có thể há to miệng lại nói không ra lời. Cuối cùng chỉ có thể hàm răng nhẹ cắn môi, không nói chuyện, mặc cho Lý Hiên gối lên nàng. Hiện trường triệt để rơi vào trầm mặc, chỉ có ngoài xe ngựa cái kia mưa to âm thanh không ngừng xoạt rung động. Chữ Vinh Vinh tâm tình một mực ở vào phức tạp trạng thái, tức là cảm giác xấu hổ, lại có chút bận tâm, còn có một tia phát ra từ nội tâm vui sướng. Tại phức tạp như vậy tâm tình dưới, nàng chẳng hề làm gì, tựa như cái người gỗ giống như ngây ngốc ngồi đấy. Thẳng đến rất lâu, thời gian một chút xíu trôi qua, chữ Vinh Vinh vốn chỉ là ngồi đấy, thế nhưng là trong bất chi bất giác nàng cũng ngủ thiếp đi. Đợi đến khi tỉnh lại, đã sáng sớm ngày thứ hai. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, tiểu hồng mã lẳng lặng đứng ở vùng ngoại ô, gặm ăn trên đất tiểu thảo, thưởng thức cái này đi qua nước mưa tư nhuận mới mẻ thực vật. Xe ngựa sang trọng bên trong, chữ Vinh Vinh lẳng lặng nằm, lông mi thật dài hơi hơi chớp động, sau đó nàng chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt là xe ngựa sang trọng đỉnh chóp, đó là tinh xảo tơ lụa trang sức trần xe, xem ra hết sức cấp cao. Hơi nghiêng đầu, chữ Vinh Vinh nhìn đến ngoài cửa sổ xe bầu trời xanh thẳm, còn có thanh thúy tiếng chim hót quanh quẩn. Ngô Tương Đương ta ngủ thiếp đi sao? Nơi này là nơi nào? Chữ Vinh Vinh mơ mơ màng màng duỗi ra tay nhỏ, muốn chống đỡ đứng người dậy. Thế nhưng là một giây sau nàng ngây ngẩn cả người, sau đó máy móc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hướng phía dưới, ấn vào mí mắt chính là Lý Hiên tuấn mỹ vô cùng dung nhan. Còn có hắn nằm ngang thân thể, cùng hắn rộng lớn hung thân, cùng tim vị trí y phục phía trên cái kia một tia ngụm nước. Chữ Vinh Vinh nhìn một chút Lý Hiên, lại nhìn một chút chính mình, phát hiện mình không biết cái gì thời điểm, vậy mà ghé vào Lý Hiên trong ngực, che kín chăn lông cùng hắn cùng một chỗ ngủ. Quan trọng nước bọt của nàng còn chảy tại Lý Hiên y phục phía trên. Dạng này một màn, cả kinh chữ Vinh Vinh muốn hoảng sợ gào thét. Có điều nàng vội vàng dùng trắng nõn tay trắng che cái miệng nhỏ nhắn. Bởi vì nàng sợ bừng tỉnh Lý Hiên, dẫn đến Lý Hiên phát hiện cái này lúng túng một màn. Nàng thận trọng theo Lý Hiên trong ngực lên, ngồi tại bên cạnh xe ngựa, sau đó cả sửa lại một chút xốc xếch y phục, xác nhận hết thảy khôi phục như lúc ban đầu về sau. Nàng rốt cục thở dài một hơi, bất quá, Lý Hiên y phục phía trên cái kia một tia ngụm nước. Nhất định phải thanh lý mất, nếu bị Lý Hiên nhìn đến, nàng liền muốn xấu hổ không đất dung thân, bởi vì nàng xuất ra khăn tay nhỏ, thận trọng duỗi ra mượt mà như ngọc trắng nõn cánh tay. Nhẹ nhàng tới gần Lý Hiên tim, nhẹ nhàng lau, chỉ là vừa mới trà sát vài cái. Chữ Vinh Vinh đột nhiên giật mình, bởi vì Lý Hiên tại thời khắc này mở hai mắt ra. Đồng thời thấy được tim ngụm nước, ta ta, chữ Vinh Vinh lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời. Cả người sắp khóc. Trắng nõn cái cổ đều có chút phát hồng. Đó là cảm giác quả thực mất mặt, muốn tìm cái động chui vào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.